Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 804 các người muốn cái gì? Này vừa nhìn, Viên Thư Duật liền kinh ngạc đến ngây người. Ở cung điện tận cùng bên trong, là một người cao lớn cái ghế. Mặt trên ngồi một nam tử. Dung mạo của người đàn ông này quá xuất sắc. Mái tóc màu vàng óng, xanh lam con mắt. Sâu sắc ngũ quan, khuôn mặt thật giống như trong truyền thuyết Thái Dương thần Apollo như thế tuấn mỹ. Nam tử trên mang theo một tia như có như không nụ cười. Chính nhìn Viên Thư Duật mấy cái. Áo cổ tư đinh nhưng là từ trên người người đàn ông này cảm nhận được dâng trào quang minh thần lực. Thật giống như, nam tử này cả người đều là do quang minh thần lực tạo thành như thế. Áo cổ tư đinh nội tâm đại hỉ, trực tiếp té quỵ trên đất. Bái kiến chủ thần đại nhân. Von, Ai Địch Đặc có chút hoảng sợ, nhưng cùng lúc bọn họ cũng có chút buồn bực. Tầm thường tình huống, hai người bọn họ là phi thường căm ghét quang minh hệ sức mạnh. Thế nhưng người chủ thần này trên người quang minh hệ sức mạnh dĩ nhiên nhường bọn họ cảm thấy phi thường thân thiết, thực sự là có chút kỳ quái. Đương nhiên nam tử này mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Von, Ai Địch Đặc do dự một chút, cũng là té quỵ trên đất. Bái kiến đại nhân, Viên Thư Duật nhưng là khom mình hành lễ. Bái kiến đại nhân, nhìn thấy Viên Thư Duật không có quỳ xuống, ông lão kia có chút không vui. Có điều nam tử tựa hồ không có chú ý. Nam tử nói chuyện, đứng lên đi, ta tên Lai Đặc, quang minh chủ thần. Các ngươi có thể gọi ta là Lai Đặc đại nhân, hoặc là chủ thần đại nhân. Áo cổ tư đinh đứng dậy. Cung cung kính kính nói rằng, là, chủ thần đại nhân, Von, Ai Địch Đặc cũng là đứng dậy. Lai Đặc nói chuyện, bọn họ đến từ nơi nào? Ông lão kia tiến lên một bước. Cung cung kính kính nói rằng, bọn họ đến từ Ngân Hà Tinh Vực, một cái tên gọi là Thủy Lam Tinh địa phương. Ta đã điều tra điển tịch, nơi đó là một thiên sứ tám cánh lưu lại truyền thừa. Không có thần linh quang lâm qua. Lai Đặc nở nụ cười. Không có thần linh quang lâm qua. Dĩ nhiên lưu lại đi về thần quốc đường nối. Mà bọn họ lại có thể thông qua đường nối đi tới thần quốc. Cũng thực sự là may mắn. Ông lão mặt mỉm cười. Nói rằng, đúng, chủ thần đại nhân. Đã rất nhiều năm, không có loài người thế giới tín đồ đi tới thần quốc. Những năm này vũ trụ phát sinh dị biến. Thật nhiều đường nối đều không ổn định. Đóng, bọn họ có thể đi tới thần quốc, xác thực là may mắn. Áo cổ tư đinh vốn là rất vui vẻ, nghe xong hai cái thần linh, nội tâm xẹt qua một tia thất lạc. Hắn cho rằng, trên địa cầu ác ma hang động là độc nhất vô nhị. Bây giờ nhìn lên, chỉ có điều là người khác tiện tay lưu lại đường nối thôi. Nghe tới, như vậy đường nối còn có thật nhiều. Ông lão liếc mắt nhìn áo cổ tư đinh. Cũng là rõ ràng áo cổ tư đinh ý nghĩ. Có thể đến thần quốc. Không có chỗ nào mà không phải là bọn họ vị trí tinh cầu sinh linh mạnh mẽ. Hơn nữa, đều là giáo đình bên trong nhân vật quyền cao chức trọng. Mỗi người đều cho là mình là độc nhất vô nhị. Cao quý, đi tới thần quốc, mới sẽ biết. Nguyên lai như vậy quang minh hệ truyền thừa. Có điều là thiên sứ, hoặc là thần linh tiện tay thành lập, lưu lại. Đừng nói là chủ thần, chính là thiên sứ, thần linh, cũng sẽ không thái quá lưu ý, mà như vậy liên tiếp thần quốc đường nối, có rất nhiều, đúng, áo cổ tư đinh vẫn cho là chính mình chính là đặc biệt. Từ nhỏ đã có quang minh hệ sức mạnh không nói, về mặt tu luyện đặc biệt có năng khiếu, hơn nữa, đã từng, ở một loại thần kỳ trạng thái, vẫn cùng thần linh câu thông qua, vì lẽ đó. Áo cổ tư đinh vẫn cho là, chính là ở thần linh trước mặt, chính mình cũng là đặc biệt, coi như mình là thần linh người hầu, cũng là một đặc biệt người hầu. Hiện tại, áo cổ tư đinh mới biết, chính mình kỳ thực rất phổ thông, hắn làm sao có thể không thất lạc đây? Ông lão mở miệng, thần quốc chỉ có một, thế nhưng, ở trong vũ trụ, thờ phụng chủ thần đại nhân tín đồ rất nhiều. Nắm giữ giáo đình tinh cầu rất nhiều. Trước đây, những này tín đồ đi tới thần quốc, chủ thần đại nhân nhưng là không rảnh rỗi tiếp kiến. chủ thần đại nhân có thể tiếp thấy các ngươi, là các ngươi vận may, vinh hạnh. Ông lão này nói cũng đúng sự thực, thờ phụng quang minh thần lai đặc sinh linh rất nhiều, chỉ là thành lập có giáo đình tinh cầu liền có mấy ngàn vạn. Dĩ vãng, những này tín đồ thông qua đường nối đi tới thần quốc, bình thường đều là chủ thần lai đặc thủ hạ tùy tiện một vị thần linh tiếp kiến. Hoặc là, thậm chí, nhường một vị thiên sứ tiếp kiến. Chủ thần lai đặc tiếp kiến những này đến từ nhân loại tinh cầu tín đồ sự tình. Rất ít phát sinh, cũng vừa vặn. Hôm nay, lai đặc không có ngủ say, cũng không có tu luyện. Đối với viên thư duật mấy cái có chút ngạc nhiên tâm. Sau đó tiếp kiến rồi viên thư duật mấy cái. Cho nên nói, viên thư duật mấy cái xác thực là phi thường may mắn. Áo cổ tư đinh nội tâm cả kinh. Đúng thế, mình có thể đi tới thần quốc, có thể chịu đến chủ thần đại nhân tiếp kiến. Xác thực là cực kỳ chuyện may mắn. Chính mình làm sao có thể ở chủ thần đại nhân trước mặt lộ ra thất lạc tâm tình đây? Áo cổ tư đinh liền vội vàng hành lễ. Đúng, là ta vô lễ. Ông lão gật gật đầu. Tuy rằng, này thực lực cá nhân không ra sao. Thế nhưng, trên người tín ngưỡng lực lượng rất mạnh mẽ. Nói rõ người này là trung thực tín đồ. Đối với trung thực tín đồ, ông lão vẫn là rất ôn hòa. Lập tức, ông lão nhìn một chút viên thư duật. Thật không biết, cái này ngũ trảo kim long là làm sao hỗn tiến vào. Trên người không có quang minh hệ sức mạnh, là không thể thông qua đường nối. Không biết cái này ngũ trảo kim long trên người tại sao có thể có quang minh hệ sức mạnh đây. Lai đặc nhìn một chút áo cổ tư đinh. Nói đi, ta trung thực tín đồ. Người muốn thu được cái gì? Thần lực, thần thủy, sức mạnh, vinh quang. Áo cổ tư đinh ánh mắt sáng lên. Chủ thần đại nhân, chúng ta vị trí tinh cầu truyền thừa là không hoàn chỉnh. Chính ta cũng là tìm tòi, tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Hạ xuống muốn tăng lên chính mình, cực kỳ khó khăn. Ta hy vọng, đại nhân có thể cho ta hoàn chỉnh truyền thừa. Lai đặc nhìn về phía áo cổ tư đinh. Áo cổ tư đinh hơn 3.000 tuổi, hiện tại là tiên nhân cảnh giới, tương đương với 8 dực thực lực của thiên sứ. Thực lực này, thật sự không tính là tốt, cũng có một chút thế giới loài người nhân vật thiên tài. Trời sinh chính là quang minh thể chất, tiêu tốn mấy ngàn năm, liền nhen lửa thần hỏa, trở thành thần linh, cùng những người này so ra. Áo cổ tư đinh quá phổ thông, thế nhưng... Áo cổ tư đinh trên người tín ngưỡng lực lượng quá tinh khiết. Nói rõ, cái này áo cổ tư đinh đối với thần linh thờ phụng phi thường thành kính. Lai đặc nhìn về phía Von. Ai địch đặc, Von cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, chúng ta quỷ hút máu bộ tộc truyền thừa cũng là không hoàn chỉnh. Ta hy vọng có thể từ đại nhân nơi này thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Ai địch đặc cũng nói rằng, ta cùng yêu cầu của bọn họ đều là giống nhau. Lai đặc nở nụ cười. Này ba cái sinh linh tâm thái cũng quá thấp kém. Yêu cầu cũng quá thấp. Làm quang minh hệ chủ thần, muốn thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ vẫn là rất dễ dàng. Tiếp đó, Lai đặc nhìn về phía viên thư duật. Người đây, tuổi thơ quang minh hệ ngũ trảo kim long. Viên thư duật cũng là có chút buồn bực. Không biết bên trong thân thể của chính mình tại sao có thể có quang minh hệ sức mạnh. Phải biết, hắn vẫn tu luyện đều là phương đông tu tiên công pháp. Căn bản không có tu luyện qua quang minh hệ sức mạnh a. Viên thư duật mở miệng. Đại nhân, trong thân thể ta tại sao có thể có quang minh hệ sức mạnh đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.